đừng, dừng tay, Lãnh Dạ và Hòa Điểu cơ hồ đã phục hồi tinh thần đồng thanh hét lên. 11 để thanh trảm nguyệt trên cổ Linh Nhi, Lãnh Đạm nhìn Băng Mộng và Hòa Điểu đang khiếp sợ. Huyết Linh Nhi không dám vọng động, nàng cảm nhận được thanh trảm nguyệt đang tỏa sát ý lạnh lẽo. Nàng biết, nếu bản thân hoặc Băng Mộng, Hòa Điểu có nửa hành động lỗ mãng, cái chuôi dao gam này lập tức cắt đứt yết hầu của mình. Mặc dù không sợ chết, những quả thực cũng không muốn chết một cách vô nghĩa, nhưng nàng không thể ngờ có một ngày mình sẽ chết chỉ vì tính hờn dỗi của Băng Mộng. Lãnh Dạ sợ rằng 11 sẽ gây ra hành động khó có thể vãn hồi. Gấp gáp nói, Sở Nguyên, đừng động thủ, bọn họ không phải kẻ thù. Dừng một chút, nói tiếp, chỉ ít là lúc này không phải. Ánh mắt 11 vẫn hướng về phía Băng Mộng và Hòa Điểu. Không nói câu nào và cũng không thay đổi động tác. Có thể nói, hắn đã trở thành một bức tượng băng băng giá khiến người khác không cảm thấy được sự tức giận của hắn. Cũng không cảm thấy được hắn đang tồn tại, mà chỉ thấy hàn ý đang tỏa ra mãnh liệt giờ phút này. Ngoài sự lạnh lẽo thì nàng không còn cảm thấy gì khác. Vì 11 đứng sát đằng sau nhưng nàng cũng không còn nhận ra hơi thở của hắn. Dường như hắn chưa từng có ở đó. Tràn ngập trong tâm khảm nàng lúc này chính là thanh trảm nguyệt với sát ý nồng đậm bao trùm. Cách chương.